Ở ngắn ngủn hơn một giờ thời gian liền đã xảy ra dư luận xoay ngược lại. Người xem đảm đương nàng nước máy, sôi nổi ở bình luận khu nhắn lại, làm đại gia khoan dung một chút, rốt cuộc nàng đã bị nàng mụ mụ mắng khóc. Làm phụ mẫu nếu không hào hào giáo dục hài tử, tương lai vào xã hội, tự nhiên sẽ có người khác tới giáo dục hắn. Lời này mặt khác cũng không sai, đương cha mẹ mắng đến như vậy tàn nhẫn, còn toàn võng phát sóng trực tiếp công khai xử tội, người xem ngược lại ngượng ngùng lại trách móc nặng nề. Ở cái này thời gian đoạn, cuộc đời Phù Du điểm đánh lượng mạnh thêm vài trăm triệu, đa bần cho điểm từ 32 tiêu lên tới 51, thế nhưng đạt tiêu chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quả ngây ngốc mà nhìn Bạch Chỉ Lan từ hắc chuyển hồng Weibo, đầy mặt đều là không dám tin tưởng. Nhưng sự tình còn không có xong, Lâm Đạm cầm lấy di động, điều ra Bạch Chỉ Lan lần đầu tiên lên đài hiến sướng hình ảnh, từ từ nói. Thấy sao, đấy mới là chân chính thuộc về ngươi sân khấu. Đường ngươi cầm lấy microphone thời điểm, ngươi cả người đều ở sáng lên. Ngươi không phải cái gì nữ tam, nữ bốn, ngươi chính là ngươi. Ngươi là ánh mắt hội tụ tiêu điểm. Đúng lúc vào lúc này, màn hình Bạch Chỉ Lan ngẩng đầu lên, tiêu một cái cực có lực rung động cao âm, làm cả phòng phát sóng đều sôi trào. Đại gia vì nàng hoan hô, vì nàng thét chói tai, thậm chí còn có người bụng mặt rớt xuống nước mắt tới. Đường nàng bắt đầu ca sướng, sở hữu tinh quang tự nhiên mà vậy liền hội tụ ở nàng trên người. Bạch Chỉ Lan ngơ ngác mà nhìn tivi, hồi lâu không nói chuyện. Bởi vì bệnh trầm cảm bối rối, cũng bởi vì Bạch Trúc từng bước ép sát, nàng đã thật lâu không phát đĩa nhạc. Nàng biết chính mình không am hiểu diễn kịch, nhưng là vì cùng Bạch Trúc ganh đua cao thấp, nàng không màng fan phản đối, đình chỉ viết ca, đi tiếp chụp quảng cáo cùng phim truyền hình. Nàng càng là dẫy dụa liền càng là thất bại thảm hại, chính là hiện tại, nàng rốt cuộc minh bạch, Bạch Trúc cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Thắng thua lại có quan hệ gì? Ở mẫu thân mà dưới sự chỉ dẫn, nàng rốt cuộc tìm được rồi tốt nhất chính mình. Nàng nhìn chăm chú sân khấu thượng cái kia đã quen thuộc lại xa lạ người, nói giọng khàn khàn. Ta hiểu được, về sau ta không tiếp diễn, ta muốn viết ca, ta muốn phát đĩa nhạc. Kiếm không được tiền không quan hệ, ta thích âm nhạc, ta liền phải kiên trì đi xuống. Lâm Đạm xoa xoa nàng đầu, trong mắt lập lòe vui mừng ánh sáng. Người xem trầm mặc một hồi lâu mới than thở nói. Bỗng nhiên chi gian hào cảm động. Đối Bạch Chỉ Lan tới nói, cùng mẫu thân gặp nhau giống như với tâm linh lễ rửa tội, Lan Lan rốt cuộc phải trở về âm nhạc sao? Làm nàng trung thực fan, ta thật sự thật là cao hứng. Bạch mẹ là trên thế giới này nhất hiểu biết chính mình nữ nhi mụ mụ, không gì sánh nổi, nàng biết Lan Lan chân chính thích chính là cái gì, nói đúng, sân khấu thượng Bạch Chỉ Lan mới là hoàn toàn xứng đáng siêu sao. Cái gì Bạch Trúc, Âu Nhã? Hoàn toàn vô pháp, cùng nàng so. Tại đây một khắc, Bạch Chỉ Lan đã từng mang cho đại gia chấn động cùng cảm động trở về ký ức. Rất nhiều nhân vi này đi quan khán nàng diễn xuất video, sau đó bị nàng tiếng ca bắt được. Nàng Weibo fan số lại một lần tiêu thăng, tốc độ có thể so với ngồi hỏa tiễn. Tiểu quả cao hứng đến mau điên rồi, Quách Vũ Vi lại sắc mặt dữ tợn mà nhìn chằm chằm di động, liền khí đều xuyễn không đều. Nàng liền không rõ. Vì cái gì Lâm Đạm mỗi một lần đều có thể giúp được Bạch Chỉ Lan, là đánh bậy đánh bạ vẫn là kế hoạch tốt. Nếu là kế hoạch tốt, kia người này nên có bao nhiêu đáng sợ. Còn có, cái kia lãng là ai? Không điều tra rõ thân phận của hắn, nàng tổng cảm thấy không an ổn. Cách chương.